Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1080, trong mắt nữ ma đầu có thể thấy rõ ràng 2 hợp 1. Chương 1078, trong mắt nữ ma đầu có thể thấy rõ ràng 2 hợp 1. Nghe Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp đôi mắt hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Tu vi thông thiên, đăng phong tạo cực, nàng cười lạnh nói. Cũng thế, người tu vi kim đan có thể phát giác được đồ vật cực kỳ có hạn. Tiền bối minh giám, Giang Hạo, cung kính nói. Pha trà đi, Hồng Vũ Diệp ngồi tại bên cạnh bàn nói. Nghe vậy Giang Hạo chọn lựa dưới. Định dùng 500 một tiền. Chỉ là vừa mới lấy ra, cũng cảm giác được ánh mắt lạnh như băng. Hắn yên lặng đem lá trà thu lại. Lấy ra cuối cùng một tiền thiên thanh hồng. Không có. Cái này một tiền uống xong. Liền rốt cuộc không có đắt đỏ linh trà. Không chỉ có như thế bản thân còn mua không nổi. Trong lúc nhất thời hơi xúc động. Thật lâu không có như thế quẫn bách qua. Nhất là còn thiếu tiểu ly 50 vạn linh thạch. Chẳng biết tại sao. Bản thân càng như thế chật vật. Hồi tưởng dĩ vãng. Một đống linh trà dự bị. Thời gian có thể để cho hắn một đêm chợt giàu, cũng có thể để hắn táng ra bại sản. Người rất thích xoa mấy thứ bẩn thỉu. Hồng Vũ Diệp nhìn xem mặt bàn bảo vật hỏi. Là nhiệm vụ, Giang Hạo giải thích nói. Nơi này là phân biệt lâu. Vãn bối là đạo thứ nhất phân biệt. Tự nhiên muốn lau cùng ghi chép những vật này. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cầm lấy thư tịch lật xem. Phía trên đều là bình thường ghi chép. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Dù sao không có bảo vật. Giây lát, nước trà pha tốt. Giang Hạo cho đối phương rót một chén. Đi theo tọa hạ uống trà. Bên ngoài sương lên. Giang Hạo đột nhiên hỏi. Các ngươi không phải liền là cái này sương mù. Hồng Vũ Diệp hỏi. Chủ yếu là vì càng nhanh giúp tiền bối bài yêu giải nạn. Giang Hạo hồi đáp. Đối với mật ngữ phiến đá hắn cũng có 2 điểm hiếu kỳ. Có thể hỏi một vài thứ tốt nhất. Hỏi không ra đến cũng được. Dù sao tiến độ chậm thời gian của mình liền dài. Từ từ sẽ đến là đủ. Nếu như cái gì đều làm xong. Cũng không biết sẽ như thế nào. Hồng Vũ Diệp sẽ hay không động thủ cũng không xác định. Hiện nay bản thân 3 viên thiên cực hạt châu. Ấn lý thuyết vì lý do an toàn đối phương không đến mức động thủ. Có thể vạn nhất nàng có biện pháp áp chế đâu. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Có lẽ sau khi thành tiên bản thân tình cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Có thể có sức phản kháng. Cũng không cần nhìn xem bản thân thời gian một chút xíu giảm bớt. Phảng phất không làm chút gì. Không bao lâu nữa liền sẽ chết đi. Cảm giác như vậy không tốt. 20 mấy năm. Đối người tu luyện không hề dài. Dù sao từ khi biết Hồng Vũ Diệp bắt đầu. Đã 25 năm. Hồi tưởng lại tựa như hôm qua. Cái này 25 năm phát sinh rất nhiều chuyện. Tu vi cũng mạnh rất nhiều. Chỉ là truy cầu chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là nghĩ kỹ tốt sống sót. Một chút xíu biến cường. Người muốn cái gì thời điểm đi vào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhìn ngoài cửa sổ lắc đầu nói. Vãn bối cũng không biết đối phương lúc nào xuất hiện. Có lẽ chờ cực kỳ nồng nặc thời điểm đi. Mà lại Thiên Âm Tông nhất định cũng sẽ làm ra phản ứng. Phải cẩn thận cẩn thận. Hồng Vũ Diệp uống trà không tiếp tục hỏi nhiều. Sau một hồi, trong phòng cũng bắt đầu xuất hiện sương mù. Giang Hạo ánh mắt bị trói buộc tại gian phòng chung quanh. Không chỉ có như thế, cảm giác đều không thể kéo dài quá xa. Xem ra cái này sương mù so dự đoán lớn hơn rất nhiều. Giang Hạo thoáng có chút kinh ngạc. Phân biệt lâu hẳn là triệt để bị bao phủ. Người bên ngoài cũng phát hiện. Bắt đầu để cho người rút lui. Chỉ là không có người đến gõ cửa phòng hắn. Có nhất định có thể là bởi vì Hồng Vũ Diệp. Cũng có khả năng không ai chú ý hắn. Mặc kệ là cái gì. Đối Giang Hạo tới nói đều không ngại. Chỉ là sương mù càng lúc càng lớn. Quạng mỏ người cũng trốn không thoát mảnh này sương mù. Không gian giống như đều bóp méo. Vạn vật trung yên vị kia có mạnh như vậy sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Là sương mù nguyên nhân. Hồng Vũ Diệp tiếp tục uống nước trà nói. Cái này giải sương lấy kỳ lạ khí tức. có thể ảnh hưởng không gian. Vậy phải như thế nào tìm tới người kia? Giang Hạo hỏi. Trong phòng đều là mê vụ, căn bản không có phương hướng. Muốn tại dạng này trong sương mù tìm người, khó như lên trời. Tìm không thấy vị kia, lại như thế nào hù dọa đối phương? Nếu như Cổ Kim Thiên không có nói sai, như vậy những này người cùng hắn đều có một ít nhân quả liên quan. Có lẽ có thể sử dụng Cổ Kim Thiên danh tự tìm tới phương hướng. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nói, lúc này trong phòng loại trừ trong tay bọn họ chén trà cùng thân ảnh của bọn hắn, những vật khác đều không thấy được. Giang Hạo thật bất ngờ, ngay cả bàn ghế chính mình cũng không cách nào thấy được, nhưng lại có thể tại trong sương mù thấy rõ ràng Hồng Vũ Diệp. Tựa hồ đối phương ở trong mắt chính mình là rõ ràng như thế, không cách nào bị mê vụ che đậy. Thật sự là kỳ quái a. Người đang ngó chừng ta nhìn, Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy Giang Hạo đê mi, không dám, chỉ là có chút kỳ quái. Kỳ quái? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Kỳ quái cái gì? Mê vụ xuất hiện, vặn vẹo không gian, ngăn cách ngũ giác. Ấn lý thuyết dù là thân ở bên trên tiền bối cũng hẳn là trong mê vụ. Lại không biết vì sao, tiền bối cũng không bị mê vụ bao trùm. Giang Hạo mở miệng nói ra nghi vấn. Bất quá cảm thấy đại khái suất là bởi vì đối phương tu vi cao thâm. Hồng Vũ Diệp đê mi, uống trà chưa từng mở miệng. Nghĩ đến là không có ý định giải thích vấn đề này. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là tại muốn như thế nào lợi dụng Cổ Kim Thiên danh tự tìm tới vạn vật trung yên vị kia. Mê vụ như thế nồng hậu dày đặc, nghĩ đến cũng không xê xích gì nhiều. Người cái kia tiến vào, đột nhiên âm thanh truyền tới. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không đợi hắn quay đầu, cũng cảm giác được một cỗ khuynh thiên chi lực, bàng bạc to lớn. Không đợi hắn chuẩn bị sẵn sàng, liền bị cỗ khí tức này đánh bay ra ngoài, không cách nào phân rõ phương hướng. Phịch một tiếng, hô hấp ở giữa, hắn liền té ngã trên đất. Xung quanh vô tận mê vụ, để cho người ta không phân rõ phương hướng. Đứng dậy về sau, Giang Hạo hơi có vẻ chật vật. Hồng Vũ Diệp lực lượng hắn cho đến nay đều không thể chống cự, chỉ hy vọng sau khi thành tiên có thể thay đổi hiện trạng. Nhìn xem xung quanh mê vụ, Giang Hạo vươn tay, Cổ Kim Thiên danh tự bắt đầu lấp lóe. Ngay sau đó danh tự bao trùm ở hắn. Về sau hắn cảm giác được cái gì? Nhìn hướng phía sau, nơi đó phảng phất có một vệt ánh sáng đang nhắc nhở hắn. Giang Hạo cũng không vội vã đi qua, mà là thử câu thông càn khôn tử hoàn. Xác định không có vấn đề sau mới cất bước hướng phía trước đi đến. Vô danh bí tịch bị hắn vận chuyển, có thể cảm giác được quặng mỏ, lại phảng phất nhìn thấy vặn vẹo thông đạo. May mà không có những người khác khí tức, không phải liền nguy hiểm. Lần này đi vào, muốn hù dọa đối phương chỉ có một cái biện pháp, đó chính là dùng Cổ Kim Thiên danh tự. Đến mức có thể thành công hay không hắn không thèm để ý, thử là đủ. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ phát hiện bị mê vụ bao phủ quặng mỏ. Cái này sương mù cùng hải vụ động có chút tương tự. Đều là ngăn cách cảm giác. Tùy tiện đi vào nhất định không ổn. Cần cẩn thận một chút. Mặt khác, nàng đã đoán được người ở bên trong là ai. Muốn bắt được cực kỳ khó khăn. Cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sau đó lấy bí pháp tìm ra Đại Thiên Thần Tông thành viên. Nhưng là có một vấn đề. Có một mẻ hốt gọn còn tốt. Một khi bị thoát đi, nguy hiểm như vậy sẽ cực kỳ to lớn. Bởi vì Thiên Âm Tông có thể đảo ngược tìm ra Đại Thiên Thần Tông bí mật liền sẽ bại lộ. Muốn châm trước bố trí tốt, Bạch Chỉ hạ lệnh, mặc kệ cuối cùng muốn hay không động thủ, đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Cụ thể chờ cuối cùng hạ quyết định là đủ. Cùng lúc đó, canh giữ ở phía ngoài trung niên nam nhân nhìn xem Thiên Âm Tông phương hướng cảm giác rung động. Trong truyền thuyết tử sát chi vụ, hải ngoại ảnh hưởng, vạn vật trung yên. Theo hắn biết, tử sát chi vụ cùng vạn vật trung yên từng có liên quan, nhưng là cụ thể không được biết. Càng không có nghĩ tới Thiên Âm Tông thế mà lại đột nhiên xuất hiện bực này mê vụ. Xem ra cần phải vào xem. Trung niên nam nhân đứng dậy đi vào bên trong đi. Hạo Thiên Kính nơi tay, mê vụ ảnh hưởng đối với hắn cũng không có như vậy lớn. Cộng thêm hắn tu vi đến chuyến này cực kỳ thong dong, hắn ngược lại muốn xem là vạn vật trung yên người nào. Trong sương mù, Hồ Nguyệt Tiên một mực đi về phía trước, mà bên người nàng người đang không ngừng thu lấy mê vụ, chủ yếu là thu thập trong sương mù thần niệm. Vị kia tinh thần niệm cực kỳ đặc thù, đối bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch rất là trọng yếu. Chỉ là càng đến gần, mê vụ thì càng nồng đậm, thậm chí xuất hiện lực cản. Mà lúc này Vệ Viêm Hoa đột nhiên mở miệng, khi còn nhỏ ta không thể nào hiểu được vạn vật trung yên. Cái này đột nhiên âm thanh làm cho tất cả mọi người vì đó chấn động. Cái sau cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói, ta vừa mới mở miệng. Hồ Nguyệt Tiên chau mày nói, có cảm giác gì? Không có cảm giác nào. Vệ Viêm Hoa lập tức trả lời. Hồ Nguyệt Tiên chưa từng hỏi nhiều, lập tức nói, lui lại. Vâng, cái sau không dám có chút chần chờ, trước tiên lui lại. Những người khác hai mặt nhìn nhau, đây chính là vạn vật trung yên vị kia, tinh thần tùy thời đều có thể cùng bọn hắn đồng bộ, ô nhiễm ý thức của bọn hắn. Thủ đoạn này đáng sợ nhất một điểm là khó lòng phòng bị, có bất kỳ không bình thường cử động, trước tiên lên tiếng. Hồ Nguyệt Tiên nhắc nhở, bọn hắn cũng không thể nhìn thấu mê vụ, nhưng là có thể mượn dùng Đại Thiên Thần Tông tinh thần chi pháp miễn cưỡng giao lưu, cùng biết được quanh thân phương vị. Một khi rời xa, liền không thể nhận ra cảm giác đối phương. Tỉ như hiện tại Vệ Viêm Hoa đã thoát ly đội ngũ, bọn hắn lại không cách nào nhìn thấy, cần chờ đợi mê vụ tán đi. Chỉ là càng là hướng phía trước, trong đội ngũ luôn có một chút âm thanh truyền ra, trên đời này người quá đáng. Ta từng hỏi thăm qua cao vị người, phải chăng có thiên hạ thái bình? Người trong ma đạo bò giữ mình, không hỏi người khác, người trong tiên đạo, chỉ có nhiệt huyết, không nhìn vạn dân khó khăn. Thiên hạ chỉ có hai loại người, một loại tên là tội nhân, một loại thân ở khó khăn bi thảm người. Ta muốn cho thiên hạ chỉ có một loại người. Ta bắt đầu lý giải vạn vật trung yên, cường giả không cần ta thương hại. Kẻ yếu ta vì bọn họ vuốt lên hết thảy khó khăn. Theo từng câu lời nói vang lên, Đại Thiên Thần Tông trong đội ngũ còn sót lại một vị Hồ Nguyệt Tiên. Nếu như không phải nàng mở ra nơi này, có lẽ không bao lâu nữa cũng sẽ bị ảnh hưởng. May mà nàng biết vị trí, cũng không có bị tinh thần ô nhiễm. Nghe vừa mới những lời kia, nàng không dám suy nghĩ nhiều, sợ lâm vào trong đó. Vạn vật trung yên vị kia, so với nàng dự đoán muốn cường đại rất nhiều, mà lại cũng càng nguy hiểm. Hiện tại nàng không dám có chút chủ quan, hướng bên trong chậm chạp đi đến. Nơi này lại có thực chất. Giang Hạo đụng vào trước mặt mê vụ, cảm giác rung động, cái này sương mù như là nước, trở ngại hắn tiến lên. Càng là hướng bên trong, lực cản liền càng mạnh. Phảng phất tại hướng một nơi nào đó cứng rắn chen vào. Đoạn đường này hắn đi hơi có vẻ gian nan. May mà không có gặp được bất luận kẻ nào, cũng không có kỳ quái đồ vật xuất hiện, nếu không bản thân không nhất định có thể tiếp tục hướng phía trước. Hắn rất cẩn thận chung quanh, cũng cẩn thận trên người thiên cực hạt châu. Những vật này không thể bạo lộ ra, nếu không là tự chui đầu vào lưới. Giây lát, Giang Hạo cảm giác lực cản càng thêm lớn, tay hướng phía trước duỗi ra, đột nhiên đụng phải cái gì, lại vô ý thức thu hồi, cẩn thận cảm giác xuống, kết giới, lần nữa đưa tay nếm thử, có thể đi vào, cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Giang Hạo trong lòng chần chờ, sau đó liền biến thành một vị đào quáng thợ mỏ, cổ kim thiên danh tự từng tầng đem nó bao trùm. Như thế mới dùng sức chen vào kết giới. Bịch, như là rơi vào trong nước. Tiến đến trong nháy mắt, ánh sáng sáng tỏ soi tới. Nơi này vẫn là trống trải mê vụ khu vực, chỉ là phía trước có một đạo quang ảnh, là có người tản ra ánh sáng. Giang Hạo cúi đầu nhìn một chút bản thân, đồng dạng cũng là phát ra ánh sáng. Cẩn thận cảm giác dưới, hết thảy có ba đạo chiếu sáng tới. Bên trái một đạo, bên phải một đạo, vị trí trung tâm cũng có một đạo. kia là sáng ngời nhất ánh sáng. Bên trái cùng bên phải giống như ta. Giang Hạo trong lòng có ý nghĩ. Trong lúc nhất thời cảnh giác, nhìn lướt qua, phát hiện không cách nào nhìn thấu mảy may. Yên tâm như thế một chút, nhìn không thấu liền coi như an toàn. Chân ý bên ngoài, rõ ràng có thể đi vào nhiều như vậy người. Vị trí trung tâm truyền đến âm thanh, hơi có vẻ trầm thấp, cảm thụ không ra tâm tình của hắn. Vạn vật trung yên mới là cao minh, tinh thần ô nhiễm chi pháp không thể tưởng tượng. Một đạo giọng nữ vang lên, ngươi là vạn vật trung yên ai? Bên trái âm thanh nam nhân, Giang Hạo đang suy đoán nam tử này là ai? Nữ tử hẳn là Hồ Nguyệt Tiên, nam tử không có đầu mối. Bất quá nơi này có tinh thần ô nhiễm, hắn chưa từng phát giác được, nghĩ đến là cổ kim thiên nguyên nhân. Các ngươi tới nơi này ít nhiều có chút mục đích, hoặc là hiếu kỳ ta bản thân, hoặc là đối vạn vật trung yên hiếu kỳ. Đồng dạng, cũng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được một vài thứ. Vị trí trung tâm thân ảnh tầm mắt đảo qua tất cả mọi người, ta muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Về sau ngươi muốn biết cái gì, hoặc là muốn lấy được cái gì, ta đều giúp các ngươi hoàn thành. Ngươi hảo tâm như vậy. Nam tính âm thanh truyền đến, vị trí trung tâm thân ảnh mỉm cười nói, không có gì tốt không hảo tâm, với ta mà nói đều như thế. Như thế xem ra là vạn vật trung yên năm đó nhân vật trọng yếu nhất. Danh xưng vạn vật trung. Nam tính âm thanh mang theo một chút cảm khái. Vị trí trung tâm thân ảnh cực kỳ kinh ngạc. Đạo hữu rõ ràng biết được. Sao có thể không biết được đâu. Năm đó Hạo Thiên Tông Thiên Kiêu. Tại Nam Bộ hiểu ra đại đạo. Được vinh dự khả năng nhất đăng lâm tuyệt đỉnh tồn tại. Nam tính âm thanh cảm thán một tiếng. Vạn vật trung nhìn xem kia người, lại cười nói, cũng thế, người mang theo Hạo Thiên Kính, nghĩ đến tại Hạo Thiên Tông cũng là một vị đức cao vọng trọng người. Hạo Thiên Tông còn tốt chứ? Rất tốt, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Thiên phú có được người tầng tầng lớp lớp, có sánh vai ngươi, sẽ vượt qua ngươi, chính là không có một cái giống như ngươi. Gia nhập vạn vật trung yên, nam nhân chậm rãi mở miệng. Bọn hắn còn không hiểu vạn vật trung yên, không gia nhập bình thường, cửu thị cũng là bình thường. Vạn vật trung mở miệng cười, cũng không thèm để ý những người khác như thế nào đối đãi vạn vật trung yên. Vì cái gì đây? Nam nhân hỏi, vấn đề này hắn rất muốn biết. Vì cái gì? Vạn vật trung ngẩng đầu nhìn về phía trời cao nói, ta thuở nhỏ tiến vào Hạo Thiên Tông, từng gặp vạn vật trung yên giết người. Thời điểm đó ta cũng căm hận vạn vật trung yên. Về sau ta trưởng thành, thấy được thế tục ức hiếp, vạn dân khó khăn, cùng trong mắt bọn họ chết lặng, không nhìn thấy con đường phía trước, chỉ có vô tận tuyệt vọng. Những người kia chưa hề đem bọn hắn làm người nhìn, tùy ý lăng nhục, mà ta thân là tiên gia tử đệ. Vì tiên gia danh dự, không tốt trực tiếp động thủ, ta gửi hy vọng thế tục có người xử lý. Có thể 30 năm sau, bị lấn ép người đổi một nhóm, còn kia chút ức hiếp người tiêu diêu tự tại. Ta giống như thấy rõ ràng một chút sự tình. Khi đó ta nhớ tới vạn vật trung yên. Trong lúc nhất thời có chút lý giải hành vi của bọn hắn. Thế giới này còn lâu mới có được ta nghĩ tốt đẹp như vậy. Hết chương.